trong lòng buồn bực nói, vừa rồi rõ ràng lực lượng của thú nhân kia công kích vào mình rất lớn, tại sao lực lượng khi chạm vào thân thể của mình lại chỉ có lực đây văng đi, mà không làm nổ tung trên người của mình, chẳng lẽ là mấy người kia đã cứu mình? Sao lại như vậy? Bọn họ sao lại cứu ta chứ? Mặc dù họ đã cứu ta, nhưng ta cũng không thể bởi vậy mà bỏ qua việc cứu lấy Trần Nhược Tư. Nghĩ tới đây, liền chùi vết máu trên miệng, cũng phi thân nhằm hướng cánh cửa mà phóng tới. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 244, Lệ Thương Tâm. Ngọc Lan vừa tiến vào cửa được một khắc, cảm giác được một cỗ lực lượng cực kỳ mạnh mẽ đánh về phía mình. Trong lòng hoảng hốt, vội chuyển ý niệm, khống chế thân thể của mình hướng một bên tránh qua. Thân thể của nàng vừa mới rời đi, một đạo quang mang màu đỏ từ cánh cửa chợt phóng ra, ngay sau đó hướng phía ngoài cửa đại điện bay đi. Ngọc Lan vốn thuộc Long tộc, đối với khí tức của Long tộc vô cùng quen thuộc. Một khắc trước khi hào quang màu đỏ phóng ra, nàng cảm nhận được khí tức của Long tộc, trong lòng thất kinh, là hắn, là khí tức của hắn không sai. Quang ảnh màu đỏ vừa rồi là cái gì? Chẳng lẽ không xong, người đã bị mang đi rồi. Nghĩ đến đây, phi thân hướng phía ngoài đại điện đuổi theo. Thân thể nàng vừa đuổi tới cửa đại điện, trong lòng lại vì Tiểu Điệp mà lo lắng, thân hình cũng dừng lại, ngừng đuổi theo. Khi đang muốn hướng bên trong cánh cửa bay vào thì trong phòng truyền đến ầm ầm liên tục hai tiếng vang lên. Tiếp đó, nàng nhìn thấy xám, bạch, hắc ba đạo quang ảnh từ bên trong cánh cửa bay ra. Ngay sau đó, lại bay ra một thân ảnh, nàng thấy rõ ràng, đạo thân ảnh kia là Tử Điệp. Nàng tiến lên đón, hỏi, bên trong phát sinh chuyện gì? Trần Nhược Tư đâu? Tử Điệp nhìn thoáng qua mấy người Lạc Lan điền thân ảnh hướng ngoài cửa bay đi, hướng về phía Ngọc Lan đáp, người đã bị bọn họ mang đi rồi. Hai thú nhân kia thấy người được cứu đi, có thể cảm giác được mình không làm tròn bổn phận, đã tự sát rồi. Chúng ta hiện tại không phải đối thủ của các nàng ấy, vừa rồi Hồng Y tiểu nữ kia năng lực thật sự là quá mạnh mẽ, muội căn bản không thể chống lại nàng, Trần Nhược Tư đã bị tiểu cô nương mang đi. Bất quá, Ngọc Lan tỷ tỷ, tỷ yên tâm, hắn hẳn là không có chuyện gì. Bởi vì muội vừa rồi nhìn thấy tiểu cô nương kia dùng thuật chi quang triền phực với Trần Nhược Tư là cẩn thận phi thường, dường như sợ làm hắn bị thương. Muội bây giờ còn chưa có biết được thân phận lai lịch thực của những người này. Ngọc Lan trầm mặc một lát, nói, tốt, chỉ cần hắn không có chuyện là tốt rồi. Bất quá, hắn hiện tại cũng thực nguy hiểm. Ngộ nhỡ năng lượng trong cơ thể hắn không thể biến mất, vẫn còn tồn tại nguy cơ bạo thể thân vong. Chúng ta hiện tại đã không ngăn cản được bọn họ, nhanh chóng trở về đem việc này báo cho cô mọi người biết mới được. Tử Điệp gật gật đầu, cùng Ngọc Lan một đường, hướng ngoài cửa đại điện bay đi. Ngoài cửa trên bầu trời, thanh quang, hồng quang, lam quang bắn ra bốn phía khiến không trung mỹ lệ phi thường. Điểm điểm hỏa quang lác đác rơi xuống. Trên mặt đất trước cửa đại điện, nằm vô số thi thể thú nhân, máu gần như nhiễm đỏ tất cả mặt đất. Mùi máu tươi nồng nặc xông vào mũi làm cho Ngọc Lan và Tử Điệp suýt nữa nôn mửa. Các nàng cố gắng nén cảm giác ghê tởm, phi thân hướng trên không trung bay lên. Tử Điệp bay lên không, thấy rõ ràng tình hình phương xa. Cũng nghe được từ phương xa truyền đến từng trận gầm rú. Nàng nghe được. Đó chính là tiếng hoan hô tiếng gào của các binh sĩ thuộc thủy tộc của mình. Cảm giác thắng lợi nảy lên trong đầu, làm trong lòng nàng sinh ra một chút vui sướng. Nhưng nàng cũng không có bởi vậy mà hưng phấn. Nàng lo lắng cho an nguy của Trần Nhược Tư. Nàng động thân, tăng nhanh tốc độ, hướng về phía Tử Y nữ tử trong không trung bay đi. Tử Y nữ tử chính là cô của nàng Điểm Hương Nhi. Điểm Hương Nhi lúc này cùng phụ thân Long Vương gia đang so đấu năng lượng với yêu long thù. Từ giữa hai tay của Điểm Hương Nhi phóng ra quang mang năng lượng màu xanh kéo dài đến yêu long thù. Đồng thời bên tay trái cách đó không xa, trong cơ thể yêu long thú phát ra quang mang màu đỏ chống đỡ lại. Ở một hướng khác, Long Vương gia trên hai tay phát ra quang mang màu lam, hình thành cột sáng thô to trực tiếp kéo dài tới trên quang mang màu đỏ bên ngoài yêu long thù. quang mang màu đỏ bên ngoài yêu long thú khu vực bao trùm chậm rãi thu nhỏ lại, mà yêu long thú thoạt nhìn có chút chống đỡ không nổi, thân thể đã có chút hơi run rẩy. Khu vực quang mang màu đỏ bên ngoài thân hắn, thoạt nhìn, dường như cũng lay động. Bỗng nhiên, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, quang mang màu đỏ chợt trương lên, giống như cơn sóng màu đỏ nhanh chóng hướng về bốn phía lan rộng ra. Long vương gia thấy thế, a to một tiếng, nhanh chóng lui lại, không cần cùng hắn ngạnh kháng. Điểm Hương Nhi nghe được phụ thân kêu to, đã biết nguy cơ tình hình trước mắt, vội thu hồi năng lượng, lắc mình ôm lấy Tử Điệp, nhanh chóng lui về phía sau. Long vương gia cũng không có lui bước. Hắn di chuyển tới bên cạnh Ngọc Lan, một tay đem Ngọc Lan đẩy ra xa hơn 10 trượng, hô to, đi mau. Nói xong, hai tay vũ động, phân tử năng lượng màu lam trong không trung rất nhanh hướng về trên người hắn tụ tập lại. Trên người hắn quang mang màu lam càng ngày càng cường thịnh, cực kỳ chói mắt, nhưng cũng không có khuếch tán. Bỗng nhiên, hắn nhích người, thân hình như tia chớp, hướng về quang mang màu đỏ đang đến gần phóng qua. Điểm Hương Nhi nhìn thấy những việc này, trong lòng cảm giác không ổn. Nàng biết phụ thân có thể là nghĩ muốn lấy lực lượng của mình cùng yêu long thú đồng quy vu tận. Lòng của nàng như chìm vào đáy cốc lạnh như băng, thương tâm nhất thời nảy lên trong lòng, nước mắt trào ra vành mắt, nước mắt từng giọt rơi xuống. Từng giọt nước mắt phản chiếu hồng sắc và lam sắc quang mang cường liệt trong không trung, dường như nó cũng có năng lượng, nhẹ nhàng rơi xuống, ở trong không trung xuất hiện từng giọt màu bạc huyễn lệ rơi xuống. Điểm Hương Nhi lòng đau đớn như đao cắt, bỗng nhiên, trên đầu nàng bạch quang chợt lóe, một đầu tóc đen nhánh phát sáng nháy mắt biến thành một đầu bạc trắng, theo gió vũ động, phất phơ bay. Tử Điệp nhìn thấy tóc của cô đột nhiên biến thành chỉ bạc, trong lòng ngơ ngác, ngây ngẩn cả người, quên nhìn tình cảnh bi thảm sắp phát sinh phương xa, ánh mắt tập trung tại biến cố bất thình lình bên người. Bạn đang đọc truyện tại truyenfun.vn. Quang mang màu lam bảo vệ thân thể của Long Vương ra đến gần khu vực của quang mang màu đỏ. Quang mang màu đỏ dường như sợ hãi, tránh ra, làm xuất hiện một vết sâu. Dần dần vết sâu biến thành hố sâu, quang cầu màu lam không chút do dự, hướng hố lõm sắp lại gần. Ngọc Lan ở phương xa, thấy quang mang màu lam ngưng tụ thành hình cầu, nháy mắt vọt vào khu vực của quang mang màu đỏ. Xem ra dường như giữa quang mang màu đỏ xuất hiện một đường lam ngân màu lam, phần đuôi của quang ngân màu lam chậm rãi thu nhỏ lại, cho đến khi biến mất. Khối cầu màu lam tốc độ di chuyển rất nhanh, cũng không bởi vì ở trong khu vực của quang mang màu đỏ mà chậm lại, tốc độ ngược lại càng lúc càng nhanh. Quang mang màu lam rất nhanh tiếp cận vùng trung tâm của quang mang màu đỏ. Bên ngoài của quang mang màu đỏ lóe lên một cái, nháy mắt biến mất, chỉ còn lại một đoàn quang mang đỏ như máu ở giữa vẫn như cũ sáng ngời. Ầm, một thanh âm vang lên, nhất thời, hồng quang, lam quang bắn ra bốn phía. Từng đợt quang tia qua lại dây dưa tranh đấu, dần dần dung hợp, biến thành màu xanh nhàn nhà. Cũng không biết qua bao lâu, quang mang tan hết, mọi thứ cuối cùng cũng yên lặng, toàn bộ mọi thứ đều biến mất. Quang mang màu đỏ và quang mang màu lam bao quanh một đôi phụ tử này cũng đã biến mất. Thân thể của bọn họ hai người cũng biến thành hai loại quang mang biến mất không thấy. Điểm Hương Nhi quỳ gối trên đám mây giữa không trung, nhìn vị trí phụ thân và đệ đệ biến mất, lặng lẽ rơi lệ. Tử Điệp và Ngọc Lan cùng quỳ gối bên cạnh nàng, ngây ngốc nhìn phương xa, nước mắt như trân châu đoạn tuyến rơi xuống. Nước mắt của ba người các nàng trong không trung hóa thành hơi nước rơi xuống những thú nhân trên mặt đất, trên thi thể các thủy tộc binh sĩ. Thi thể bọn họ theo nước mắt xâm nhập, nháy mắt phong hóa phiêu tán, linh hồn bọn họ nhẹ nhàng rời khỏi thân thể mình. Nhìn trên không trung ba nữ tử đang khóc, dường như cũng bị cảm động, giống như nước mắt của các nàng cũng đem oán hận trong lòng bọn họ hóa giải đi. Bọn họ hướng ba người trên không cúi người vái chào thật sâu, nhẹ nhàng bay đi. Một thanh âm rắn giỏi mà mạnh mẽ truyền vào tai của ba người Điểm Hương Nhi, các ngươi đừng khóc, cũng không nên vì ta mà thương tâm, ta trước khi chết có thể kéo nghịch tử kia trở về, coi như là đáng giá. Hắn trước khi chết, rốt cuộc tỉnh ngộ, cũng ý thức sai lầm trước kia của mình.

con và tiểu sư đệ đang ở trong thôn này. Tiếp đó, đem chuyện ngày đó hắn và Trần Nhược Tư cùng xuống núi đi đến cái thôn này. Gặp Thanh Mâu đã làm những chuyện gì ở trong thôn, chân chân thật thật kể ra một lượt. Mộ Dung Thiên sắc mặt đột biến, có vẻ đặc biệt khó coi, lão trầm mặc, lại nghiến răng nghiến lợi nói, đám Minh Yêu này thật sự là quá tà ác rồi, chuyện ác bậc này, bọn họ cũng làm ra. Ôi, đáng tiếc ta không có nhiều năng lực, bằng không, ta nhất định phải đem Minh Yêu hoàn toàn thanh trừ, cho loài người một thế giới thanh tịnh. Nói xong, tay niết thành ghế, bỗng nhiên vang lên thanh âm, răng rắc. Mọi người nhìn thấy, thành ghế trong tay Mộ Dung Thiên đã bị niết vỡ nát. Mộ Dung Thiên dứt lời chưa được bao lâu, nghe thấy ở địa phương rất xa truyền đến thanh âm, nhưng mọi người nghe ra lại giống như thì thầm. Ha ha ha, chỉ bằng vào ngươi cũng xứng đối kháng cùng ác minh tộc, thật là không biết tự lượng sức mình. Cho dù là người của thần giới hôm nay đến trợ giúp cũng trốn không thoát kết cục tử vong. Mọi người trong nhà biết sự tình không ổn, nhất thời sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, ngốc lặng một lát, đều hướng ngoài phòng chạy ra. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 246, yêu linh đột trí bầu trời đang trong xanh đột nhiên mây đen kéo đến, hắc khí bừng bừng. Từng trận yêu phong thẳng hướng về thôn nhỏ công kích bất ngờ lại đây. Không đến một hồi thời gian, cây cối xung quanh thôn bắt đầu kịch liệt lắc lư, lá cây bay tán loạn, cát bụi tung bay, tầm nhìn trên không của thôn nhỏ nháy mắt không còn được một trượng. Các đạo sĩ của Thanh Tâm Đạo Quán, có thể là bởi vì đã trải qua sự kiện kinh khủng vài lần, trở nên nhát gan hơn, lúc này thấy loại tình hình này, có phần bởi vì kinh hoàng quá độ, sợ tới mức té xỉu. Hiện tại đệ tử có thể đứng cũng không còn lại mấy người, trừ bốn người Nam Phong Tước, Mộ Dung Thiên, Lạc Lan Điền, Lâm Hân Ngọc sắc mặt không có thay đổi ra. Mặt khác các đệ tử đang đứng sắc mặt thoạt nhìn khó coi như người chết, thân thể run rẩy, nhưng bọn hắn vẫn là mạnh mẽ can đảm, gắt gao nắm lấy thanh kiếm trong tay. Bỗng nhiên luồng yêu phong tan hết, lá cây và cát bụi bay lên chậm rãi rơi xuống, bầu trời trở lại bình thường, dường như chưa từng có chuyện xảy ra. Mộ Dung Thiên nhìn bầu trời, không ngừng lắc đầu, lẩm bẩm nói, hết rồi, kiếp nạn của nhân loại cách không còn bao xa nữa rồi, có lẽ, qua không bao lâu nữa, nhân loại thực có thể từ nay về sau biến mất, mà kẻ cướp lấy chính là đám Minh Yêu không có nhân tính kia. Nguồn truy en phun vờ nờ thần tiên, thân tiên có ích lợi gì, chỉ biết cuộc sống an nhàn của bọn họ, nhưng nhân loại một khi diệt vong, ngày chết của đám thần tiên bọn họ cũng không bao xa. Lẳng lặng nhìn bầu trời, trầm mặc một lát, bỗng nhiên ha ha cười phá lên, trong tiếng cười tựa hồ có chứa chút thê lương và bi ai, làm cho người ta nghe thấy giống như là đang khóc. Đây là cười sao, đây chẳng lẽ là cười sao? Vô số người nghe được tiếng cười không khỏi ở trong lòng đặt câu hỏi như vậy. Tiếng cười ngừng lại, Mộ Dung Thiên không cười nữa, cũng không nói gì. Khi đám đệ tử nhìn thấy khuôn mặt của lão, nhìn thấy trên mặt của lão có dấu vết của vài đường nước mắt chảy qua. Không khí ngưng kết, tử khí trầm lặng một mảnh, yên tĩnh buông xuống. Không ai nói nữa, chỉ biết tâm sự của mình, tựa hồ cảm giác được hình như ngày tận thế sắp sửa buông xuống. Ha ha ha, không trung truyền đến thanh âm tiếng cười tựa hồ như ở bên tai, tiếng cười còn chưa dứt, lời nói cũng truyền vào tai của bọn họ, thanh âm nghe được khiến cho người ta kinh hãi đảm chiến, không rét mà run, không tồi, đây vẫn là bang có cốt khí của nhân loại, nếu các ngươi nguyện ý thuần phục, nguyện ý không oán không hối hận nguyện trung thành với minh vương của chúng ta, các ngươi cũng không tức khắc đi tìm chết, hơn nữa còn có thể là chính mình, nếu không thuần phục. Như vậy chúng ta cũng chỉ có dùng phương pháp nguyên thủy, đem bọn ngươi giết chết, bắt đi linh hồn các ngươi, bức bách các ngươi thuần phục, cho các ngươi một phút thời gian suy nghĩ. Mộ Dung Thiên ngửa đầu lớn tiếng nói, không cần lãng phí thời gian, đến đây đi, không ai lại thuần phục một đám yêu nghiệt các ngươi cả, có bản lĩnh thì hiện thân đi, chết cũng không có gì đáng sợ, tin tưởng ông trời sẽ không để cho đám yêu nghiệt cuồng vọng các ngươi được như ý. Thanh âm trong không trung truyền đến, ông trời là cái gì, ta cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua từ này, ta ta hiện tại chỉ biết là, chúng ta là chi phối giả nắm giữ vận mệnh của nhân loại các ngươi, muốn các ngươi sống được sống, muốn các ngươi chết phải chết, ngươi nhận mệnh đi, vẫn là suy nghĩ một chút cho tốt. Ta nói rồi, một phút đồng hồ, không cần gấp, một phút đồng hồ không lâu đâu. Ngươi không sợ chết, cũng không đại biểu cho tất cả các đệ tử của ngươi không sợ chết. Ha ha ha. Vừa dứt lời tiếng cười dần dần to hơn, cũng cảm giác được cách thôn nhỏ càng ngày càng gần, nhưng cảnh tượng bầu trời vẫn như cũ không một chút biến hóa. Tiếng cười này nghe làm cho người ta cảm thấy sợ hãi, khiến người ta cảm thấy hít thở không thông, tựa hồ thanh âm của tử thần hướng về bọn họ triệu hoán. Thần kỳ chính là không có một đệ tử nào của Thanh Tâm Đạo Quán nói lời thuần phục, tuy rằng trong lòng cảm thấy sợ hãi, nhưng vẫn lẳng lặng đứng ở đó, trong mắt bắn ra quang mang kiên định, tựa hồ phải đứng đến phút cuối cùng, nghênh đón tử thần phủ xuống, sau đó quyết đấu một trận cùng tử thần. Một phút đồng hồ rất nhanh trôi qua, không trung vẫn như cũ không có biến hóa. Các đệ tử của đạo quán hoan hô lên, tựa hồ như cười nhạo yêu nghiệt nhát gan, không dám hiện thân ra. Tiếng hoan hô vừa vang lên, bỗng nhiên bọn họ cảm giác mặt đất chấn động, tiếng ù ù vang lên không ngừng truyền đến tai bọn họ. Tiếng hoan hô biến thành tiếng kêu sợ hãi, nhưng bọn họ cũng không biết vì cái gì mà kêu lên sợ hãi, có lẽ chẳng qua là cảm thấy lo sợ. Mặt đất chấn động dữ dội, khói đen lượn lờ từ lòng đất xông ra, khói đen đem các đạo sĩ của Thanh Tâm Đạo Quán vây quanh ở giữa thôn. Mặt đất rung động dữ dội, mức độ càng ngày càng mạnh, cơ hồ muốn làm cho mọi người ngã lăn trên đất. Nhiều người bước chân lảo đảo, thoạt nhìn giống như say rượu, trọng tâm không ổn định lắc lư thân mình. Mặt đất bị mấy vết nứt sâu ngang dọc giao nhau nhanh chóng mở ra. Mười mấy tên đệ tử còn không hiểu chuyện gì, đã rơi xuống hào sâu không thấy đâu. Khi bọn họ rơi xuống ngay cả một chút âm thanh đều không có lưu lại. Hơn 10 đệ tử đạo hạnh cao thâm, nhún người bay lên, phiêu phù ở trong không trung, mới tránh khỏi vận hạn phủ xuống. Sắc mặt bọn họ tái nhợt, nhưng trong mắt bắn ra cũng là quang mang phẫn nộ.